Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, tặng cho hồn. Nuôi hồn phiên, converter dung kiều cầu phiếu bởi vì vì quỷ tộc còn lại chi thánh đại viên mãn. Đều là bị dịch tiểu phi giải quyết hết, trận này thắng lợi cuối cùng, không tới nửa giờ liền giải quyết. Quỷ tộc ở núi Thiên Hồ bên này ẩn núp tu sĩ, toàn bộ bị chu diệt. Bất quá lần này người phái phách ma đến, bỏ mình đến gần 30%. Số lượng này thật ra thì đã coi là tương đối nhiều. Chẳng qua là, dịch tiểu phi nếu là không xuất thủ cứu, hiển nhiên lần này phái phách ma người xuất động, cực lớn có thể là toàn quân chết hết. Dẫu sao người Kinh Lôi Tông không ở nơi này trong một lần nhiệm vụ, chẳng qua là xem cuộc chiến, hoàn toàn có thể không ra tay. Mà đối với Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử mà nói, lần này chiến dịch có tương đương thu hoạch khổng lồ, chiến lợi phẩm đạt được không thiếu. Có lẽ có mấy người bị thương, nhưng một cái cũng không có chết. Dịch sư huynh, thuộc về Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử, lấy được nhẫn không gian, tất cả đếm lấy ra, bỏ mặc như thế nào? Những thứ này nhẫn không gian đều giao cho dịch tiểu phi, để cho dịch tiểu phi tới phân phối mới là tốt nhất. Nếu không phải dịch sư huynh, bọn họ là tuyệt đối không thể nào đạt được. Đây là dựa vào chính các ngươi thực lực lấy được, mỗi người thu cất đi. Dịch tiểu phi cười một tiếng, mà lúc này, xa xa Dương Chí tới. Giờ phút này thuộc về Dương Chí thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng tinh nguyên tổn thất vẫn là rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt. Trước có nhiều đắc tội, là ta Dương Chí có mắt không trong. Dương Chí như vậy cử động, ngược lại để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Cử động như bây giờ vậy không thể nghi ngờ là có thể co giãn, mang người đi hỗ trợ cứu chữa phái phách ma đệ tử. Đây là cho ngươi, để cho ngươi thương thế có thể tốt hơn khôi phục. Dịch tiểu phi phân phó Kinh Lôi Tông đệ tử, mà mình chính là từ trong nhẫn long văn cầm ra linh dược ném cho Dương Chí. Cảm ơn, sứ giả đại nhân. Dương Chí đón lấy sau đó, cung kính mở miệng nói. Hiển nhiên cái này cùng lần đầu tiên gặp mặt, hoàn toàn cũng đã là hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ. Đây cũng là thực lực, dịch tiểu phi thực lực, bị Dương Chí nơi kính sợ, cường giả, nên được đến đầy đủ tôn kính, khiêu chiến cường giả uy thế. Hôm nay ăn những thứ này đau khổ, đó cũng không coi vào đâu. Nếu là dịch tiểu phi khi đó không ra tay, vậy hắn cùng phái phách ma đệ tử, toàn bộ muốn chết ở núi Thiên Hồ. Thuộc về Dương Chí cử động cùng thái độ, để cho Kinh Lôi Tông đệ tử nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không có so với cái này dạng càng vui vẻ hơn chuyện. Nguyên lai dịch sư huynh cũng không có thay đổi, vẫn là năm đó dịch sư huynh. Ngược lại là bọn họ quá lo lắng. Mà ở bên này, tu sĩ quỷ tộc toàn bộ giải quyết, ở núi Thiên Hồ thì không cần lưu lại, nghỉ dưỡng sức đại khái 3 ngày thời gian, liền tập thể trở lại phái phách ma. 1 tháng sau đó, phái phách ma thuộc về Kinh Lôi Tông cùng người phái phách ma trở lại. Cái này trở lại, kinh người tin tức truyền ra, đây là liên quan tới núi Thiên Hồ đánh một trận tình huống. Tu sĩ quỷ tộc bị toàn diệt, bất quá thuộc về người phái phách ma cũng tổn thất gần 30%, như vậy cũng coi là thắng lớn cuộc chiến. Dẫu sao hôm nay vực thứ 7 giao chiến không ngừng, nguy cơ tứ phía, không có thực lực, bỏ mình đó chính là kỹ không bằng người. Nếu là còn sống, vậy lấy được, tông môn hoàn thành nhiệm vụ dưới, tương đương phong phú khen thưởng. Chẳng qua là lần này núi Thiên Hồ đánh một trận, cuối cùng xuất lực, có thể nói lập được không thể thay thế công lao, chính là Kinh Lôi Tông người đến. Nhất là Kinh Lôi Tông sứ giả dịch tiểu phi, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Nếu là không có cái đó, Kinh Lôi Tông sứ giả, lần này hành động không chỉ là thất bại, còn toàn quân chết hết sao? Dương sư huynh, là chuyện gì xảy ra? Nói như vậy, đứng lên. Cái này Dịch Tiểu Phi cũng quá mạnh mẽ đi. Ngoặc kép, ở nhận được tin tức sau đó, người phái Phách Ma díu ra díu dít nghị luận. Đầu tiên lấy được tin tức tóm lại là một chiều. Dẫu sao tất cả trở về phái Phách Ma đệ tử đều là đã bị trưởng lão ở vận hỏi, mà làm vận hỏi kết thúc sau đó, thuộc về phái Phách Ma những cái kia tham dự núi Thiên Hổ đánh một trận đệ tử đi ra. Lúc này mới đem tình huống lúc đó tương đương cụ thể đất hiểu rõ ràng. Một kiếm chém chết một vị kia thiếu chút nữa diệt bọn họ phái Phách Ma tất cả mọi người quỷ tộc cường giả, là bị Dịch Tiểu Phi một kiếm chém chết. Lần này phái Phách Ma đệ tử cũng không dám coi thường. Cái này một vị từ Kinh Lôi Tông đến sứ giả đại nhân, ban đầu nghe là 10 vực dưới Thánh Vương người thứ nhất, vốn lấy vì đây có lẽ là hư danh thôi, hôm nay xem ra là thật sự có thủ đoạn, mà ở phái Phách Ma trưởng lão hội tụ một nơi trong đại điện, thành tựu lần này nhiệm vụ người dẫn đầu. Dương Chí vẫn còn ở bị vận hỏi trong, nói như vậy, thằng nhóc này thực lực thật vẫn không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản, hẳn là không có đem hết toàn lực, sợ là đã có thể cùng Thánh Vương sơ kỳ giao phong. Kinh Lôi Tông đem như vậy đệ tử phái ra tới, là muốn ở chúng ta trong ma tộc thực tập đi. Ngoặc kép, có như vậy thiên tư, hơn nữa thực lực ở bên này cũng coi là bị hoàn toàn chứng minh. Bọn họ trong phái Phách Ma, có thể cùng người này so sánh, cũng chỉ có một người. Hôm nay đang vực thứ 7, vực thứ 6 vậy ở giữa chỗ ở thế giới lớn, cùng hải tộc, còn có người quỷ tộc giao chiến. Chư vị nói thế nào? Hắn là Kinh Lôi Tông tiếp viện tới sứ giả. Hôm nay ở đó trong thế giới lớn, cần muốn nhân vật như vậy. Nói cho cùng hắn giờ khắc này ở chúng ta trong phái Phách Ma. Chiến doanh thuộc về cũng là chúng ta phái Phách Ma. Giờ khắc này ở bên này chủ trì đại cuộc một vị trưởng lão, không khỏi mở miệng nói. Quả thật, lấy hắn thực lực, có thể nói dưới Thánh Vương, hiếm có người có thể đối nghịch. Một người sợ là có 100 vị trí thánh đại viên mãn chiến lực. Vậy thì tốt tốt cùng hắn thương lượng một chút. Kinh Lôi Tông bên kia cũng có thể truyền tin, để cho bọn họ biết được bây giờ chiến cuộc tình huống. Ngoặc kép, rất nhiều trưởng lão không khỏi cửa hàng nói chuyện. Chư vị trưởng lão, nếu là lần này đi tranh đoạt thánh quả trong thế giới lớn, Dương Chí muốn đi trước. Dương Chí hướng tại chỗ phái Phách Ma trưởng lão chờ lệnh nói. Dương Chí, ngươi nếu là đi, vậy phải nghe lệnh của Kinh Lôi Tông sứ giả, ngươi có thể làm được không? Có thể, Dương Chí trả lời dị thường kiên định. Sau đó lần nữa mở miệng nói, lần này ta Dương Chí mạng là hắn cứu, trước là ta Dương Chí có mắt không biết Thái Sơn. Ở trong ma tộc, đối với cường giả nhất định là kính sợ. Hắn đã hoàn toàn bị Dịch Tiểu Phi đả kích, đối với Dịch Tiểu Phi thái độ từ xem thường đến hôm nay tôn kính. Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút, cùng Kinh Lôi Tông bên kia tin tức truyền tới, ngươi cùng liền có thể đi thánh quả tranh đoạt thế giới lớn. Rõ ràng. Sau đó Dương Chí liền từ trong đại điện lui đi. Mà ở phái Phách Ma Dịch Tiểu Phi hôm nay ở mình chỗ ở. Chủ nhân, cái này nuôi hồn phiên tặng cho ta sao? Ở trong phòng, hồn đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Hồn thành tựu hồn thú, bản thân đối với hồn phách vận dụng rất là có thiên phú. Ngươi đột phá chi thánh tới nay, sở trường linh bảo cũng không có. Cái này linh bảo rất thích hợp ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn hồn ở Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9 sinh hoạt, lúc này hồn ở Dịch Tiểu Phi dưới sự giúp đỡ cũng đột phá đến chi thánh. Nhắc tới, còn muốn so Dịch Tiểu Phi nhanh hơn bước vào chi thánh đại viên mãn. Dĩ nhiên Tiểu Khải cũng không kém, mặc dù là chi thánh sơ kỳ, nhưng nếu là cùng hồn đối chiến, hồn vẫn là kém hơn Tiểu Khải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-noi-tian-nong-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.